Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, hỏi thăm, quay đầu xem qua thời điểm, vừa vặn nhìn đến một người mặc màu đỏ thẫm quần lụa mỏng, buộc ngực cực thấp, trên mặt thật dày son phấn cũng khó mà che lấp nếp nhăn người đẹp hết thời, mà nàng một bên đứng ở là cái khúm núm, cúi đầu rúc ngực. Làn da có chút ngăm đen cùng thô ráp 15-16 tuổi tiểu cô nương. Gặp Tạ Gia Ngữ, nhìn qua, người đẹp hết thời buông tay ra chung tiểu cô nương. Đánh lưng, bỏ rơi khăn tay, tư thái xinh đẹp đạo. Nhìn cái gì vậy, lão nương cũng là người loại này chưa dứt sữa số tiểu tử có thể nhìn sao? Tạ Gia Ngữ lần đầu tiên bị người dùng như thế ghét bỏ ánh mắt nhìn. Cũng là lần đầu tiên bị người như thế xưng hô. Suýt nữa không phản ứng kịp. Bất quá, đã nghĩ rõ, lại cảm thấy vạn phần thú vị. Nhìn thoáng qua núp ở một bên tiểu cô nương. Tâm tư chuyển chuyển, chắp tay nói, thất lễ chỉ là thanh âm này. Lại là có chút thô lỗ lệ cùng khàn khàn. Cùng bình thường như Hoàng Anh xuất cốc thanh âm hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là cố tình chuẩn bị tốt. Ăn dược có thể làm cho cổ họng tạm thời ở vào loại trạng thái này. Dứt lời, liền dẫn cố tình cùng Hạ Tang đi trong khoang thuyền mặt. Người đẹp hết thời liễm liễm chính mình xiêm y. Hừ lạnh nói, Thanh Nhi còn chưa thay đổi đâu liền muốn xem lão nương. Quả nhiên chưa dứt sữa, bất quá coi như lễ độ, nói xong, lại tiếp tục gian dậy đứng ở bên người nàng tiểu cô nương. Đồ không có tiền đồ, ngươi cái này kinh sợ bộ dáng, như thế nào có thể làm cho phụ thân ngươi tin tưởng ngươi là của nàng giống. Nhanh chóng cho ta đứng thẳng, theo ta lại đây, trừng mắt con gái của mình sau. Người đẹp hết thời cũng đi trong khoang thuyền. Lúc này, khoang thuyền chính giữa có người tại thuyết thư. Trên thuyền tổng cộng hơn 30 người. Còn có một nửa người đang lầu 2 trong phòng không có đi ra. Trong khoang thuyền cũng liền hơn 10 nhân. Tạ Gia Ngữ tìm cái không người bàn, ngồi xuống, theo sau ý bảo Cố Tinh cùng Hạ Tang cũng ngồi ở một bên. Đi ra ngoài. Câu nhiều như vậy, chú ý. Ba người vừa ngồi xuống, tiểu nhị liền tới đây. Ba vị khách quan, yếu điểm nhi cái gì? Đến một ấm trà, lại đem các ngươi nơi này ăn ngon điểm tâm cùng ăn vặt nhi đi lên một ít. Tạ Gia Ngữ nói. Ở trên đường đi lại nhiều ngày như vậy, nàng đã sớm liền thói quen cùng tiểu nhị giao tiếp, rất nhanh. Tiểu nhị liền đem gì đó thượng thượng đến. Tạ Gia Ngữ khóe mắt dư quang liếc về. Vừa mới ở bên ngoài hai người kia cũng vào tới. Nhìn thoáng qua sau. Gặp vừa mới cúi đầu tiểu cô nương vẫn là kia phó tư thái. Liền không nhìn nữa. Mà là cẩn thận nghe vào tai phía trước thuyết thư. Khả xảo là hai người kia trực tiếp ân vị ở Tạ Gia Ngữ phía sau. Cho nên, Tạ Gia Ngữ còn chưa nghe vài câu thuyết thư, liền bị kia người đẹp hết thời thanh âm phân đi lực chú ý. Ngồi thẳng, giống bộ dáng gì, ta đã nói với ngươi mấy lần, ngươi không phải Hồng Nguyệt lâu nhóm lửa nha đầu. Từ lúc rời đi chỗ đó, ngươi liền muốn hiểu rõ thân phận của bản thân, ngươi là quan gia tiểu thư. Quan gia tiểu thư, bốn chữ này lại nói là thanh âm có chút thấp. Mụ mụ, ta sợ hãi, tiểu cô nương kia nói. Ta vì, ngươi kêu ta cái gì? Ta như thế nào dạy ngươi? Nương, tiểu nha đầu gian nan gọi ra tiếng nhi đến. Này còn kém không nhiều, bất quá đâu, ngươi cũng liền gọi mấy ngày nay là đến nơi. Sau này vào chi phủ phủ, nhưng đừng lại kêu ta mẹ, gặp được cũng chỉ cho là không biết người đẹp hết thời nói. Tuy không thể thấy rõ ràng trên mặt nàng biểu tình, nhưng có thể nghe được trong thanh âm thương cảm mà ni mụ mụ. Không phải, nương, Lê Hoa sẽ không quên của ngươi, tên là Lê Hoa tiểu cô nương sốt ruột nói. Người đẹp hết thời cảm hoài đạo, nếu ngươi thật sự còn nhớ rõ ta nhiều năm, như vậy đối với ngươi ân tình. Đến thời điểm gọi ngươi bên cạnh hạ nhân nhiều đến chỉ lo của ta thanh lâu là được. Ta tính toán cho ngươi cha yếu điểm nhi hàn phí. Tại Liêu Đông lần nữa mở Hồng Nguyệt Lâu, Phúc Duy. Tạ Gia Ngữ một cái nhịn không được, bật cười, miệng nước trà cũng phun ra đến một ít. Gặp Hạ Tang nhìn qua, nhanh chóng dùng tấm khăn lau miệng gốc. Ân, chuyện xưa này nói quá thú vị. Hạ Tang nhìn Tạ Gia Ngữ cười đến không được bộ dáng. Lại thấy một bên Cố Tinh cũng khó được trên mặt lộ ra mỉm cười. Thật có chút bồn chồn. Này thuyết thư đầu gật gù, đều nhanh đem nhân nói ngủ. Thật sự liền như vậy thú vị sao? Vẫn là nói, nàng không có nghe hiểu. Xem ra kế tiếp muốn chuẩn bị tinh thần đến nghe một chút. Bất quá, Tạ Gia Ngữ lại yên tâm hơn. Vừa mới nàng còn tại hoài nghi hai người này rốt cuộc là quan hệ thế nào. Tiểu cô nương kia có phải hay không bị cái này nữ nhân rẽ lên đến. Nhưng là nghe lời này, lại cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Cũng may mắn vừa mới không có xúc động dưới đi làm một ít việc không nên làm mà ni kế tiếp. Mẹ con này lưỡng lại nói rất nhiều nói. Trên cơ bản đều là mẫu thân đang nói. Nữ nhi tại nghe, nghe bọn hắn nói chuyện. Ngược lại là do thuyết thư chi nhân nói thư còn tốt hơn nghe một ít. Dần dần, trong khoang thuyền mặt làm người càng đến càng nhiều. Có lẽ là đều ở đây lầu hai trong phòng đại phiền. Đi ra đi dạo, mặt sau kia hai mẹ con cũng không hề nói những lời này. Thuyết thư người rất nhanh cũng nói xong một đoạn này. Qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, lại có một danh lão giả đi lên kéo nhị hồ. Mọi người nguyên bản không vài người nói chuyện, lúc này nghe khúc cũng bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện. Ngồi ở mặt sau vị kia người đẹp hết thời cũng bắt đầu cùng hợp lại bàn nhân đại tiếng hàn huyên. Tạ Gia Ngữ cảm thấy có chút la hét ầm ĩ, liền không hề ngồi ở chỗ này, mang theo Cố Tinh cùng Hạ Tang đi ra khoang thuyền. Lúc này đã là buổi trưa đỉnh. Tuy rằng giang thượng so địa thượng mát mẻ một ít, nhưng là không chịu nổi này ngày hè chính ngọ dương quang. Thật độc lạt, thuyền sao là đi ghê gớm. Bất quá kia chỗ dâm mát lại là có thể ngồi một lát. Ngồi ở chỗ dâm mát trên ghế nhìn hiện ra ngân quang tấn giang nước, cũng thật thú vị. Ngồi không bao lâu, Tạ Gia Ngữ liền nhìn đến trong khoang thuyền mặt đi ra một người. Người nọ không phải người khác, chính là tên là Lê Hoa cái tiểu cô nương kia. Chỉ thấy cái tiểu cô nương kia lúc này sắc mặt tái nhợt, che miệng, một bộ khó chịu bộ dáng, cúi đầu, chung quanh tại tìm những gì, còn chưa tìm đến, người liền đỡ khoang thuyền oa lạp ói lên, thực rõ rệt. Say tàu, phun ra trong chốc lát sau, có cái hỏa kế đã tới, đánh giá tiểu cô nương mặc quần áo trang điểm, yên lặng trong chốc lát sau, chỉ trích đạo, ngươi đây là đâu ra tiểu nha hoàn, như thế nào đem thuyền của chúng ta đều cho làm dơ. Tiểu cô nương trắng bệch mặt, bởi vì vừa mới phun qua, khóe miệng còn tại run run, ta, thực xin lỗi, trong chốc lát ta cho các ngươi lau sạch sẽ. Hỏa kế ghét bỏ đạo, đừng trong chốc lát, liền hiện tại đi, nhanh chóng sát. Nói xong, nhìn bên cạnh trên mặt đất có khối bố trí, chỉ vào kia khối giảng đạo, liền dùng cái kia sát, nhanh chóng, đừng trong chốc lát ta nhìn không thấy. Ngươi liền chạy, tiểu cô nương toàn thân cũng có chút không thoải mái. Nhưng làm nô tài quen, nghe hỏa kế lời nói, nhanh chóng liền hạ thấp người, chuẩn bị sát. Tạ Gia Ngữ thấy thế, có chút không đành lòng, nhìn thoáng qua Hạ Tang. Hạ Tang hiểu ý, đi qua, từ trong hà bao móc ra một tiền bạc đưa cho Hỏa Kế. Vị muội muội này người không thoải mái, làm phiền tiểu ca làm giúp đi, nếu là ở kinh thành, Tạ Gia Ngữ ra tay còn có thể hào phóng một ít. Nhưng đi ra ngoài, ân toàn đệ nhất, không thể quá mức tỏ vẻ giàu có, bằng không sẽ chọc cho thượng đại phiền toái. Hỏa Kế nhìn thoáng qua Hạ Tang, gặp trước mắt vị cô nương này tuy rằng lớn không đẹp, nhưng toàn thân khí phái cùng với y phục trên người vừa thấy thì không phải là người nghèo ra. Hơn nữa trước mắt một tiền bạc, cân nhắc một chút, lập tức vui vẻ nhận lấy. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tiểu lập tức liền quét tước, hắn đi theo trên thuyền một tháng dãi nắng dầm mưa có thể lấy đến hai lượng bạc. Trước mắt vị khách quan kia cho hắn một tiền bạc, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đem so sánh tại quét rác chuyện này, đáng giá. Nói, Hỏa Kế liền chạy đến trong khoang thuyền lấy một cái quét tước công cụ, cũng không dùng tay, ba hai cái liền quét sạch sẽ. Theo sau lại lấy một cái ẩm ướt khăn lau, trên mặt đất đạp đập, rất nhanh liền sạch sẽ. Hỏa Kế sau khi rời khỏi, Lê Hoa lúc này mới nhớ tới vừa mới giúp đỡ của nàng vị tỷ tỷ này. Đa tạ tỷ tỷ, Lê Hoa cảm kích nói với Hạ Tang. Hạ Tang hướng tới Lê Hoa cười một thoáng, nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi Tạ Gia Ngữ, nói, không cần tạ ta, là nhà ta thiếu gia thiện tâm, không đành lòng gặp cô nương như thế khó chịu. Lê Hoa theo Hạ Tang con mắt nhìn qua đi, chỉ thấy một danh mặc màu xanh nhạt áo bào trẻ tuổi nam tử đang ngồi ở chỗ đó. Kia nam nhân chính là vừa mới lúc ra cửa tại thuyền sao đã gặp vị kia. Lúc này, nam tử kia trong tay cầm một cái chiết phiến, đối diện nàng gật đầu cười. Tuy rằng lớn này diện mạo xấu xí, cũng không biết vì sao, nụ cười kia lại làm cho nàng cảm thấy thư thái. Sắc mặt cũng có hơi đỏ lên, hướng tới Tạ Gia Ngữ phúc cúi người. Lúc này, gặp Lê Hoa hồi lâu không trở về, Hoa mẹ đi ra, nhìn đến nàng cùng Hạ Tang đứng ở một chỗ, vừa liếc nhìn cách đó không xa Tạ Gia Ngữ cùng Cố Tinh, một phen đem Lê Hoa kéo đến phía sau, khẩn trương hỏi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Bọn họ có hay không có khi dễ ngươi? Lê Hoa nhanh chóng lắc lắc đầu, không có, nương, ngài hiểu lầm, bọn họ vừa mới giúp đỡ ta. Hoa mẹ trách mắng, cái gì giúp đỡ ngươi? Ta xem chính là không có ý tốt lành gì, ngươi không ra quá môn, chưa từng thấy nam nhân, cũng không thể bị bọn họ lừa gạt. Lê Hoa có tâm phản bác, nàng mỗi ngày tại kỹ viện nhóm lửa, nhưng là gặp qua không ít nam nhân. Hoa mẹ nói xong lời, không đợi Lê Hoa giải thích, liền lôi kéo nàng vào trong khoang thuyền. Đối với này, Tạ Gia Ngữ chỉ là cười cười, không nói gì. Lúc này cũng đến ăn cơm trưa thời gian, Tạ Gia Ngữ không muốn đi khoang thuyền, trực tiếp khiến Hỏa Kế đưa đến trong phòng nàng. Cơm nước xong sau, Cố Tinh đột nhiên nói, vừa mới nhìn thấy vị cô nương kia dịch dung. Tạ Gia Ngữ nhíu mày, nghĩ đến buổi sáng nghe được hai người kia đối thoại, nói, chẳng lẽ thật là chi phủ gia di lạc tại ngoài cô nương? Nghe nàng lặp lại nhắc tới Liêu Đông, chẳng lẽ là Liêu Đông chi phủ? Hạ Tang đạo, cái này lại khó mà nói. Vậy mẫu thân tuy là nhắc tới rất nhiều lần, nhưng mà nàng dường như thanh lâu xuất thân, từng nói lời phỏng chừng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Tại Tạ Gia Ngữ trước mặt, Hạ Hạ Tang có chút ngượng ngùng đề ra Thanh Lâu loại địa phương này. Tạ Gia Ngữ tán thành gật gật đầu. Bất quá, đối với Thanh Lâu, so với của nàng độ chấp nhận cao. Hơn nữa, nàng buổi sáng nghe thư thời điểm đã muốn nghe được. Thật là Thanh Lâu, vị kia mẫu thân nói muốn đi Liêu Đông lại mở một nhà Thanh Lâu, Hạ Tang không nghe thấy hoa mẹ. Kinh Thiên Chi nói, cho nên, chợt vừa nghe ý tưởng của nàng, cảm giác rất là thần kỳ. Đây rốt cuộc là muốn tìm chi phủ đại nhân nhận thức cha đâu? Vẫn là muốn đi mở Thanh Lâu? Hảo sinh kỳ quái. Hơn nữa, cẩn thận ngẫm lại trước tại Kiền Thanh cung nghe được sự tình. Tựa hồ cái này Liêu Đông chi phủ không có gì tồn tại cảm giác. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Hạ Tang cũng không tốt phán đoán. Thật thú vị, Hạ Tang cuối cùng bình luận. Theo sau, ba người liền nghỉ ngơi. Mà tại một giang chi xa cách địa phương, cũng có người đang bàn luận tương tự vấn đề. Chủ tử, Liêu Đông đô chỉ huy sứ dường như từ nơi nào chiếm được tin tức. Biết chúng ta đã qua đến. Chính tìm người vụng trộm hỏi thăm, Liêu Đông chi phủ bên kia ngược lại là không có gì động tĩnh, Bùi Chi Thành có hơi nhíu nhíu mày. Gần nhất cẩn thận chút, không muốn khiến những người đó phát hiện chúng ta là nói xong. Đông Hải liền yên lặng lui xuống, gió nhẹ nổi lên bốn phía. Bùi Chi Thành nhìn ngoài cửa sổ hiện ra gợn sóng giang nước. Cảm giác này Liêu Đông quan trường hãy cùng Tấn Giang nước một dạng sâu. Hết chương.